Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live được phát sóng vào mỗi sáng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Ma Làng Quê của tác giả Lê Ngọc Mai mang tên là Đất Làng Ám. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập vào các buổi sáng mỗi ngày. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, đang vào giữa vụ của trà xuân. Ở miền Bắc đang mưa xuân rồi và trà nó rất là thơm, ngọt hậu lâu, nước đẹp. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix bột trà xanh, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc và nụ bồ kết, hoàn toàn xuất xứ từ tự nhiên, dành để đốt sông nhà mùi thơm trong cái mùa nồm, xua đuổi đi những cái uế khí tà khí. Các bạn có thể vào trong shop ở trong mô tả để lựa hàng, hoặc là theo số Zalo ở góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Đất Làng Ám, tác giả Lê Ngọc Mai. Ông Hòa bà Trang là hàng xóm với nhau, sống trong cùng một làng. Nhà ông bà có một phần đất giáp danh mé vườn bên phải của nhà ông Hòa, tiếp giáp với phần bếp, và một phần mé vườn bên trái của nhà bà Trang. Hai nhà đối xử với nhau trên tinh thần tình làng nghĩa xóm. Người ta thường nói là bán anh em xa, mua láng giềng gần. Họ đã làm hàng xóm với nhau dễ đến 20 năm, từ khi còn trẻ cho đến lúc sinh con đẻ cái. Thuở ban đầu còn hàn vi, hoàn cảnh hai nhà cũng chẳng khác nhau là mấy. Cơ ngơi vốn cũng chỉ có nhõi mảnh đất rồi xây lên ngôi nhà ngói, phần còn lại thì trở thành vườn trồng trọt chăn nuôi. Phần ranh giới ngăn cách đất đai của hai bên chỉ là cái hàng rào đơn sơ, trồng bên cạnh vài bụi chuối hoặc là cây cối để làm phân cách. Thời gian dần dần trôi đi, người trẻ năm xưa nay đã trở thành những ông bà già, con cái rồi lại đến tuổi trưởng thành tiếp nối cha mẹ. Nhà ông Hòa có hai người con trai, hai ông bà đều là công chức nhà nước về hưu, gia đình hiện thuộc thành phần trí thức. Ngược lại nhà bà Trang thì từ vợ chồng cho đến con cái đa số xuất thân làm nghề tự do. Bà Trang bán hàng ở chợ, chồng bà thì ông Tính vá xăm xe đạp nhưng đã dẹp quán từ khi bước vào tuổi trung niên. Có ba người con, hai trai một gái. Hai người con trai thì đã ra thành phố lớn sinh nhai, co nhõi cô con gái út là lấy chồng ở quê thì cũng ra chợ buôn bán như mẹ. Có cầu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà ông Hòa sống hòa thuận, yên ấm. Các con đều có công việc ổn định. Đứa con thứ hai tên là Thành đã tách ra ở riêng, mới xây nhà được vài năm. Chỉ còn người con trai cả là Công sống cùng vợ và cha mẹ. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như gần đây nhà ông Hòa không quyết định sửa sang lại ngôi nhà đang ở, dùng một phần đất vườn để cất thêm không gian làm nơi sinh hoạt riêng để cho vợ chồng anh con trai cả. Vợ chồng anh Công cũng sắp sửa đón con trai đầu lòng. Phần diện tích dùng để xây thêm nhà chính là phần tiếp giáp với vườn và bếp nhà bà Trang. Phía nhà bà Trang, sau khi nghe phong phanh tin tức nhà ông Hòa chuẩn bị sửa nhà, hai vợ chồng đều tỏ ra vô cùng quan tâm, thường đứng ở bên vườn hỏi chuyện vọng sang. Ông Hòa với vợ cũng thật thà đáp chuyện, có đề cập đến phần đất để xây thêm nhà nằm ở tiếp giáp, nhân tiện là muốn xây tường gạch kiên cố để chia ra. Nghe đến đây thì lập tức nét tươi cười trên khuôn mặt của bà Trang tắt ngấm. Đến lúc bước vào xây dựng, sau khi công đoạn dỡ bỏ hàng rào, đốn chặt cây cối cản trở xong xuôi, thợ xây bắt đầu xây tường ngăn cách hai mảnh đất của hai nhà. Cuối ngày hôm đó thì hoàn thành xong hai hàng móng gạch đầu tiên. Ngày hôm sau khi cánh thợ tiếp tục công đoạn xây tường thì họ phát hiện hai hàng móng gạch ở điểm cuối có điểm khác lạ, bèn gọi nhà ông Hòa ra xem thử. Mấy người nhà ông Hòa ra tới nơi, người thợ xây chỉ tay nói Rõ ràng là hai hàng móng hôm qua đã xong, mà hôm nay điểm cuối thế nào lại bị gỡ mất tổng cộng 4,5 viên. Ông Hòa nghe xong thì chỉ im lặng, bởi cha con ông cũng giám sát quá trình xây dựng của gánh thợ, cho nên rất rõ những gì người thợ vừa nói. Công đứng ở bên cạnh bố mình, tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía nhà bà Trang. Ông Hòa đuổi con trai vào nhà trước rồi nói chuyện. Hai cha con đều cho rằng là chuyện này chính là do bên nhà Trang tính động tay vào. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng họ quyết định cũng chỉ để trong bụng và vẫn cho thợ xây thi công như bình thường. Trong lúc ở bên này, nhà ông Hòa còn đang xây chát, thì bên kia ông Tính thi thoảng vẫn ra vườn dọn dẹp, rồi tiện thể ngó qua xem là bên hàng xóm làm ăn như nào. Đến cuối ngày, khi đội thợ xây xong việc vào nghỉ ngơi, nói chuyện với chủ nhà, họ mới kể: "Ôi dồi ôi, hai ông bà nhà bên đấy thỉnh thoảng lại lai vãng ra gần chỗ xây dựng đấy hả? Lúc thì hái quả ớt, khi thì nhổ cỏ dại, tiện thể nhắc nhở mấy anh em chúng cháu là xây lui về bên này 40 phân, bởi vì cái phần đất nhà ấy gióng từ dưới gốc sung lên còn thêm 40 phân nữa kia kìa." Bố con nhà ông Hòa nghe thế thế thì đều cảm thấy nực cười, mới nói với hội thợ xây: "Cây sung đó là thuộc quyền sở hữu nhà ông chứ, là do cha ông trồng mọc ở góc vườn, chính xác thì còn cách góc vườn tầm độ 50 phân nữa. Mà nhà Tính bên kia thường ngày có thói quen xuống vườn dọn dẹp cứ lôi ca lôi cui, chả biết từ bao giờ đã âm thầm dỡ luôn cái góc vườn ấy ở chỗ hàng rào tự động đắp và kẻ đá sát vào gốc cây sung của nhà ông. Hỏi thì ông Tính ông nói phần cuối mảnh đất hai nhà là giáp với đất ruộng, mưa xuống hoặc có khi lũ lụt nó dễ sạt lở trôi đất vườn, ông kè đá lại cho cẩn thận mà thôi. Thành ra hàng rào ban đầu đang chạy thẳng, thế nào mà đến điểm cuối góc vườn nơi giao giữa hai nhà thì xiên bắn hẳn về phía vườn nhà ông Hòa như thế vậy. Ngày xưa hai vợ chồng ông Hòa đều là viên chức thường xuyên vắng nhà, việc nhà cửa không có thì giờ sát sao. Nhân những lúc như vậy, ông Tính ở bên kia âm thầm viện cớ chống sói mòn đất mà chỉnh hàng rào, cứ nay một tí mai một tí, rồi thì cái hàng rào cứ lôi dần về đất nhà ông Hòa. Cho đến khi hai vợ chồng ông để ý thì chuyện đã rồi. Lúc đó nói chuyện với nhau, bà Hiền bảo chồng mai sang bên đấy hỏi cho ra nhẽ. Sau khi nghĩ ngợi thì ông Hòa lắc đầu. Ông cho rằng diện tích đất đai của mỗi nhà đều có giấy tờ chứng thực đầy đủ, chưa kể mảnh đất này là ông mua được rẻ của cơ quan, đều có giấy tờ và số liệu đo đạc hẳn hoi, có phải muốn đổi là đổi được đâu. Hơn nữa, hai ông bà đang trong thời gian phấn đấu để vào đảng, nếu mà bên phía gia đình có xung đột thì ảnh hưởng không ít đến sự phấn đấu của mình. Mà nói đến tình làng nghĩa xóm bấy lâu, chỉ vì một tí đất ở góc vườn rồi lời qua tiếng lại, trở mặt nhau nó cũng mất hay. Anh Công lúc ấy ngồi bên cạnh bố bực bội. Ông bà bên đấy thấy bố mẹ hiền, tưởng là dễ qua mặt, lại được nước lấn tới. Mà không ngờ là cô Huy cũng tính toán thật đấy. Cứ tưởng ăn gian chỉ một tí góc vườn chỗ cây sung, nào ngờ dần dần đổi trắng thay đen, chữa cái hàng rào xiên xẹo cả đi, rồi lại nhận là đất của mình chứ lầy. Bà Hiền và ông Hòa cũng bực bội bức xúc, ngoài mặt gặp nhau cười nói sỏi lời, thế nhưng khi động chạm đến lợi ích thì mới biết tâm tính của nhau. Trước các hành xử vô lý của nhà hàng xóm, nhà ông Hòa vẫn quyết định im hơi lặng tiếng, đợi xem binh tình như thế nào rồi mới quyết. Họ mong rằng là nhà bên kia đừng có làm khó dễ, cản trở công việc của họ thì tốt biết mấy. Thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, sự việc gạch mới đóng xuống bị gỡ ra trên bức tường rào vẫn tiếp tục. Đến lúc này thì anh Công anh không nhịn được nữa. Anh ra tận nơi gọi thẳng nhà ông Tính bà Trang, cho rằng là hai ông bà ấy cản trở việc thi công xây dựng ở bên này. Nhà bên nghe thấy thì cũng bắt đầu lật ngửa bài, thành ra lời qua tiếng lại, ai cũng nhận là 40 phân kia là đất nhà mình. Sự việc chỉ một thoáng đã trở thành cãi cọ to. Ông Tính cho rằng phần đất hai nhà là phải gióng theo cái hàng rào cũ. Bên phía nhà ông vẫn còn cái đống đá kẻ làm dấu. Còn ông Hòa muốn xây thì phải theo vết cũ, chứ không thể nào xây tường thẳng tắp như bây giờ, lấn sang nhờ ông những 40 phân. Vì vậy ông mới phản ứng bằng việc gỡ gạch xây tường là thế. Anh Công vì quá bức xúc trước thái độ lấp lếm trơ cháo của vợ chồng nhà Tính, ngang ngược nhận vơ đất nhà người ta, cho nên anh cự cãi. Có gì trước khi xây ông qua nói chuyện với bố mẹ tôi đàng hoàng. Đằng này, ngày xưa ông lẳng lặng rời hàng rào, bây giờ không nói không rằng, đến lúc nhà tôi thi công ông lại ra phá hoại, cản trở. Thợ cứ xây được viên nào là ông gãy đi viên ấy. Ông lớn tuổi rồi mà ông hành động như thế đấy. Này, mày còn nhỏ tuổi, mày nói chuyện tử tế nhá. Mày lên giọng lạt lộ với ai? Hả? Mày lên giọng lạt lộ với ai đấy thằng kia? Hả? Con cái nhà gia giáo gì mà thế? Nhà mày chắc trợn lấn sang đất nhà tao những 40 phân. Là 40 phân đấy. Hả? Tao cứ gãy gạch đi đấy. Thì sao? Thì sao nào? Hả? Hả? Bà Trang thường ngày sắc sảo chua ngoa, cùng với chồng nghe vậy thì cũng nhảy đồng cả lên, chống nạnh mà chửi vọng sang. Biết người đàn bà này quen thói ăn sàng ở chốn chợ búa, cho nên vợ chồng ông Hòa vẫn nhịn cho yên bề, kiên nhẫn nói lý lẽ. Cuối cùng chuyện vẫn chẳng giải quyết được đâu vào đâu. Bức xúc không giải tỏa được, hai nhà gần như trở mặt. Riêng bà Trang chập tối vẫn còn ra đứng ở bên cạnh bờ tường mới xây mà chửi đồng sang bên này. Ông bà Hòa ngăn cản mãi, anh Công mới bấm bụng chịu yên, rồi gọi Thành em trai vào nhà để anh em cùng bàn bạc. Đấy, người ta bảo cháy nhà mới ra mặt chuột. Sau sự việc này, mấy người nhà ông Hòa không ngờ được lòng dạ khó lường của hàng xóm. Sau khi bàn bạc xong xuôi, nhà ông Hòa quyết định mời cơ quan chức năng có thẩm quyền về đất đai về để xem xét đòi lại lý lẽ cho mình. Chứ cãi miệng thì quả tình là không thể nào lại được hai cái miệng của vợ chồng nhà kia. Người bên địa chính tới, có giấy tờ đất đai từ thời cơ quan cấp cho, thông qua đo đạc cụ thể thì chứng minh diện tích đất nhà ông Hòa sở hữu quả đúng như những gì mô tả. Sau đó giải quyết tranh chấp giữa đôi bên, nói rằng để chứng thực thì ông Tính phải đưa giấy tờ sử dụng đất ra để mà đối chiếu. Còn như hai bên, ai mà có hành vi sửa đổi nội dung, sửa chữa giấy tờ đất đai của hộ gia đình thì sẽ xử lý theo pháp luật hiện hành. Đến đây thì vợ chồng nhà Tính bắt đầu vòng vo, ăn nói không còn hùng hổ như trước, rốt cục cũng phải chấp nhận cho nhà ông Hòa xây tường rào thẳng tắp. Thế nhưng thái độ khó chịu thì vẫn còn ra mặt. Cũng từ ấy, dỡ luôn cái vỏ bọc hàng xóm láng giềng với nhau. Thế này thì còn xóm giềng cái gì nữa chứ. Thời gian thấm thoát trôi đi, công trình nhà ông Hòa cũng đã đến lúc hoàn thành. Từ khi có gian nhà mới chắn ngang đi nhà hàng xóm, hai bên cũng ít chạm mặt nhau. Con cái của vợ chồng ông bà cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi ít phải va chạm với nhà bên kia. Tuy nhiên, nhà sắp làm xong, ông Hòa đi đứng chẳng may lại tai nạn, gãy xương ống đồng, bó bột, nằm giường mấy tháng trời. Cũng may vốn cả gia đình đã thống nhất sửa nhà, cho nên không có tổ chức lễ tân gia. Chứ nếu như tổ chức, người đứng đầu gia đình ông Hòa đang nằm liệt giường, nó cũng không hay. Biết tin ông Hòa bị ngã xe gãy chân, trong lúc các bà các cô ở trong xóm ngõ tụ tập ngồi nói chuyện, sẵn vụ cãi nhau ồn ào lần trước, cả xóm đều biết. Bà Trang liền bình phẩm khuôn mặt hả hê: "Ôi dào ơi, nói cho cùng thì cũng chỉ là cái ngữ đạo đức giả đấy các chị ạ. À, gớm. Các chị xem, nhà em ăn ở bấy lâu nay rồi, ai mà chả biết. Từ thời cái hàng rào gai cũ, vườn hai nhà có sao thì các chị cũng rõ. Ấy thế mà nó dựng nhà mới, nó xây cái tường gạch thẳng tưng, lớn sang nhà em đến cả 50 phân nửa mét chứ. Nhà nó làm quan chức từ xưa, nó quen này quen nọ, nó sửa giấy tờ từ bao giờ bao giờ, ai biết đấy là đâu. Đấy, nhà em thì toàn hệ chân đất mát tuyết, nào có đeo kính ca táp như nhà nó, có quen biết ai đâu mà chạy mà chọt, cãi làm sao được với cửa quan. Nhưng ông giỏi có mắt cả đấy các chị ạ, à, nghiệp đấy. Nghe bà Trang tranh chua bình phẩm, mấy người hàng xóm cũng chỉ ậm ờ đầy đưa. Chứ thực tình việc tranh chấp đất đai giữa hai nhà có dại mới dây vào, để rồi mất đi từng làng nghĩa xóm, được bên này thì hỏng bên kia. Được vài hôm, trong lúc treo cái bóng đèn trần, anh Công chẳng may bị ngã thang. Tuy không gãy chân như bố, nhưng cũng tạm thời phải nằm một chỗ. Cú ngã va đập phần hông và thắt lưng. Từ lúc sửa nhà đến nay, chưa qua bao lâu, thế mà cả hai cha con lần lượt đều gặp tai ương. Bà Hiền và cô con dâu bắt đầu suy nghĩ. Bà nói với chồng, thế nhưng lập tức bị ông Hòa gạt đi. Ông cho rằng là lớn tuổi rồi, mắt kém tai ù, chạy xe máy không cẩn thận thì ngã chứ có sao đâu. Còn anh Công làm ăn ẩu tả, kê cái thang không đến nơi đến chốn. Sàn thì sàn gạch hoa, cho nên nó trơn, nó dễ trượt. Bà Hiền cũng không dám phản bác, tuy nhiên bà thấy lời lẽ của chồng là không thuyết phục. Đến cữ bụng cô con dâu cả là Mẫn đã bắt đầu to, đi lại đã ì ạch khó khăn. Chồng thì bị ngã, không làm gì được. Cuộc sống của hai vợ chồng vì vậy mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Từ lúc mang thai đến giờ, tuy đã có căn nhà mới ra ở riêng, nhưng vì cô Mẫn bầu bí, hai vợ chồng vẫn qua ăn chung với bố mẹ. Buổi tối hôm đó, sau khi sang mới đến ăn cơm, vì anh Công đau thắt lưng phải nằm một chỗ, cho nên cô Mẫn mang cơm về cho chồng. Đi từ căn nhà cũ của bố mẹ sang căn nhà mới xây, phải qua một khoảng sân. Bởi vì nhà cũ và nhà của vợ chồng Công Mẫn xây liên thông với nhau, ấy cũng là ý đồ của người lớn cả. Gọi là sửa nhà nhưng tách biệt riêng hai nơi, để đợi sau này nhà vợ chồng Công có điều kiện thì dễ dàng xây khang trang lại mà ở. Như vậy cũng được gọi là ở riêng, không phải chung trả gì. Lúc này trời đã tối, khoảng sân khá dài và rộng, bên cạnh là vườn cây um tùm. Cô Mẫn ì ạch vác cái bụng bầu chậm chạp đi ở trên sân, bỗng nhiên cảm giác sau gáy lạnh toát. Hơi lạnh đột ngột thổi từ phía sau. Khi cô đang chuẩn bị quay đầu lại thì ánh mắt của cô lướt nhìn qua vườn cây tùm. Một bóng người thấp thoáng chạy vụt qua giữa những tán cây. Cái gì thế kia nhỉ? Đúng lúc ấy, sau lưng của cô dường như bị ai đó đẩy mạnh một cái. Cô Mẫn chúi đầu ngã về phía trước. Cô hốt hoảng kêu lên, buông hết những thứ cầm trên tay loảng xoảng rơi xuống. Tuy không ngã đập người xuống, thế nhưng mà cái thai vẫn bị động. Nghe tiếng con dâu kêu oai oái ở ngoài sân, bà Hiền đang rửa bát trong bếp liền vội vàng chạy ra. Thấy con dâu ngồi sóng xoài ở trên đất, bà tá hỏa chạy tới đỡ con dâu, lo lắng. Ôi thôi chết rồi, thôi chết rồi. Thế đi đứng kiểu gì mà ngã thế này? Có làm sao không? Để mẹ gọi thằng Thành đưa lên viện kiểm tra xem. Thôi chết rồi. Hai cha con là ông Hòa và anh Công đều đang gặp nạn, phải nằm một chỗ. Bà Hiền đành phải một mình lật đật dìu con dâu đi vào nhà. Ông Hòa lúc này nghe tiếng cũng tập tễnh chống gậy đi sang xem, bảo anh Công gọi điện gọi cho em trai chở chị dâu vào viện để khám thai xem nào. Lúc ngã xuống thì không thấy máu. Vào đến nơi, hai mẹ con mới tá hỏa, nhìn thấy trên nền đất từ chỗ cô Mẫn bị ngã rải rác có vết máu nhèo xuống vào tận trong nhà. Anh Thành cùng với vợ đưa chị dâu vào viện ngay trong tối ngày hôm đó. Cũng may là cú ngã được ra giảm lực do cô Mẫn chủ động chống đỡ và đi kiểm tra kịp thời, thai cũng chỉ bị động. Đến cô Mẫn thì phải nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày, theo dõi thêm. Lúc này bà Hiền không yên lòng được nữa, bà đem kể lại mọi chuyện với người con dâu thứ là cô Vân. Cô Vân cho rằng là nhất định trong chuyện này có điểm xấu xảy ra với gia đình rồi, bởi chỉ trong một thời gian ngắn từ sau khi sửa nhà, cả bố và anh chị đều gặp chuyện thì không thể nào là trùng hợp tự dưng được. Cô còn đang lo sợ tiếp theo sẽ lại đến lượt vợ chồng nhà mình. Hai mẹ con trong bụng trong dạ nóng như lửa đốt, bèn tính đến chuyện đi tìm thầy để xem ra sao. Đêm hôm đó bà Hiền ở lại bệnh viện trông cô Mẫn, nửa đêm lúc đang ngủ thì ở bên cạnh nghe con dâu cứ ú a ú ớ kêu làm nhảm. Bà tỉnh dậy vội vàng đánh thức con dâu, mãi sau cô Mẫn giật mình, mồ hôi toát đầy ở trên trán. Bà Hiền lo lắng: làm gì mà nửa đêm nửa hôm kêu ầm lên thế con? Thế có cần mẹ gọi bác sĩ không? Mẫn lắc lắc đầu, trên mặt vẫn đọng lại nét hoảng hốt, nắm chặt lấy tay của mẹ chồng. Không, con nằm mơ thôi. Nhưng mà cái giấc mơ nó kỳ lạ lắm mẹ ạ. Bà Hiền liền cau mày: Thế nào mà lạ ạ? Đang bầu bì, tâm lý không ổn định, rồi mới xảy chân ngã, cho nên mơ mộng linh tinh. Cô Mẫn lắc lắc đầu, phủ nhận: không đâu, không phải đâu mẹ. Con nhớ là trước khi bị ngã, con nhìn thấy cái thứ lạ lắm. Còn giấc mơ vừa rồi thì... Thấy con dâu ánh mắt hoảng hốt, bà Hiền không dừng lại được mà nghĩ về những điểm chẳng lành gia đình bà liên tiếp gặp phải trong thời gian qua. Bà bèn giục cô Mẫn kể lại tường tận mọi chuyện cho mình nghe. Cô Mẫn ngồi tựa lưng vào thành giường, sau đó nặng nề kể lại. Nghe xong thì lông mày của bà Hiền cau chặt, vẻ không thể tin được. Hay là mày hoa mắt? Nếu mà có người lẻn vào vườn thì chó nó phải sủa chứ. Cô Mẫn vẫn còn nhớ như in lúc cô đi ra sân không thấy con chó đâu. Nhớ đến giấc mơ ban nãy, cô lại kể tiếp cho mẹ chồng. Trong giấc mơ, khi mẹ chồng dìu Mẫn đi sang bên nhà mới, lúc cô ngoảnh đầu lại thì thấy trên nền đất rải rác có những vết máu. Cách chỗ bị ngã vài bước chân, từ mé vườn cây bên cạnh nhảy ra một cái bóng đen. Nó ngồi chồm hổm ở con đường nhỏ dẫn vào nhà, lo lè cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm từng giọt máu. Cô Mẫn thấy thế thì không khỏi rùng mình, cô hét toáng lên rồi tỉnh giấc. Bà Hiền nghe con gái nói thì lại càng thấy kỳ lạ: Thế rồi mày có nhìn thấy mặt mũi ngang dọc của nó thế nào không? Cô Mẫn ngượng nghịu lắc lắc đầu: lúc con ngẩng lên thì con hại quá, cho nên con hét toáng lên rồi giật mình dậy. Con chưa kịp nhìn, con chỉ nhớ là cái lưỡi nó đỏ lòm lòm ấy. Người nó đen xì xì, tay chân thì cứ còng queo cả vào, trông hại lắm mẹ. Bà Hiền nghĩ ngợi, sau đó thở dài: dạo gần đây mẹ cũng thấy trong người cứ bồn chồn, hết người này đến người kia nhà mình gặp chuyện, rõ ràng là điểm xấu. Sắp tới có khi mẹ với con Vân đi tìm cửa thầy bói để hỏi xem đất đai nhà cửa mình có vấn đề gì không. Cô Mẫn cũng đồng tình với chuyện này. Vậy là đợi cho con dâu ra viện, hai mẹ con bà Hiền bèn rủ nhau tìm đến một cửa thầy. Ấy là một ông thầy có tiếng ở trong huyện để xem quẻ gia đạo đất đai. Trong thời gian này tuy cái thai trong bụng đã ổn, nhưng thi thoảng cô Mẫn vẫn cảm thấy trước bụng của mình nó rùng lạnh toát. Và dường như trong bụng của cô thấy nặng nề hơn nhiều, đi đứng vô cùng khó khăn. Ở trong nhà thì bố thì bó bột, vợ thì bụng mang dạ chửa. Nằm một chỗ xót ruột, anh Công bèn dùng thuốc giảm đau, rồi cũng chủ động sinh hoạt ở trong nhà để đỡ cho vợ. Bà Hiền cùng với cô con dâu thứ tìm đến cửa nhà thầy. Ấy là một người đàn bà gần 60 tuổi, thế mà tóc trên đầu thì bạc trắng như cước. Bà thầy xem một hồi thì nhận định là mảnh đất nhà bà Hiền bị động, dẫn đến các sự trong nhà không được hanh thông, gia đạo cũng chẳng được yên, thậm chí còn thu hút loài ma chúng quỷ đến nó làm loạn. Mẹ con bà Hiền nghe xong thì tái cả mặt, vội vàng xin ý của thầy. Thầy lại bói thêm một quẻ cho ra, sắc mặt của thầy lập tức trầm xuống. Thầy bảo ấy là quẻ chuân. Xem ra trước mắt nhà bà Hiền còn phải gian nan lắm, phải trải qua hết mấy sự nữa thì mới sóng yên bể lặng. Trong lúc gian nan mà có động thì có thể là tốt, nhưng phải kiên nhẫn, bình tĩnh giải quyết chứ không được loạn. Thầy còn nhìn thấy là nhà này có quý nhân phù trợ, vì vậy gia đình đừng vội làm gì. Thôi thì cứ trước hết đi tìm xem quý nhân ở đâu đó. Hai mẹ con bà Hiền nghe xong thì còn mù mờ. Bà thầy lại giải thích quý nhân ở đây có thể là người trần, là chốn bạn bè anh em thân thiết, hoặc cũng có thể là người âm. Biết đâu là dòng họ tổ tiên, hoặc là thiện duyên vốn là vong hợp vía người trong nhà giúp đỡ che chở cho. Cuối buổi xem, bà thầy đưa cho bà Hiền một tờ giấy hóa âm cất kỹ vào trong túi. Sau khi về nhà, thắp ba nén nhang khấn khứa tổ tiên để chỉ tai sang mắt. Khấn xong thì tùy ý xin một cây nhang vừa đốt, không nói không rằng đem tờ giấy ra giữa mảnh vườn mà đốt bằng chính que nhang đó. Tàn tro của tờ giấy bọc lại đem đến đây để thầy xem, còn chân nhang thì cắm xuống giữa cái chỗ ấy. Bà Hiền thắc mắc liệu nhang có thể đốt cháy được cả tờ giấy hay không. Bà thầy lúc này trợn mắt bĩu môi: ô hay nhỉ, nhang thỉnh từ gian ba ti ra tiên, ấy là lời sang tai, là lời mách nước đấy, đừng có mà nói bậy đó bà. Nghe thầy nạt như vậy, hai mẹ con bà Hiền vội vàng im, dạ dạ vâng vâng, tuyệt không dám thắc mắc. Buổi đi xem bói này vốn dĩ là bà và con dâu giấu nhà mà đi, cho nên ngoại trừ cô Mẫn ra thì không ai biết. Bà Hiền về nhà lẳng lặng làm y xịt lời thầy dặn. Sau khi thắp nhang khấn khứa xong, bà thỉnh xin một cây, bà đem ra ngoài vườn châm cùng với tờ giấy hóa âm, rồi cho tờ giấy cháy. Đến đây một sự lạ lùng xảy ra khiến cho bà Hiền cũng sửng sốt như không tin nổi vào mắt mình. Tờ giấy mỏng dính vừa chạm vào đầu que nhang đang lập lòe đỏ thì bỗng nhiên xém bùng lửa lên, chỉ nháy mắt đã ra cho. Ấy thế mà que nhang kia thỉnh xuống cũng tắt ngấm, dựa tựa như là truyền lửa. Bà Hiền cắm nhang xuống bên chân của mình rồi vội vã bọc cất cho giấy hóa âm lại, đi vào nhà. Biết mọi người lúc này cũng đang bồn chồn, cho nên bà Hiền quyết định phải làm nhanh thôi, tuyệt đối không thể chần chừ. Tối ngày hôm đó, sau khi cơm nước xong, hai mẹ con bà Hiền lại kéo nhau ra một góc để thì thầm thảo luận về buổi xem bói ban sáng. Mẫn nghe mẹ chồng kể xong thì rùng mình, sợ sệt, lại càng thêm thắc mắc về vụ bị ngã vừa rồi. Bụng thì càng ngày càng to, nếu như không giải quyết sớm cái chuyện này, nói dài chẳng may bị thêm cố nữa thì không biết là hậu quả nó còn ra làm sao. Vậy là cô Mẫn cuống quýt bảo với mẹ chồng: hay ngày mai mẹ đem cho giấy đến cho bà thầy xem, để còn tính, mình còn biết đường mà làm luôn. Không khéo dễ phải làm đến dăm ba cái lễ đấy mẹ, chứ để thế này còn sốt ruột chẳng yên. Bà Hiền đương nhiên là hiểu nỗi lo của con dâu, bà tặc lưỡi: biết là thế, nhưng mà đến cửa thầy có phải lúc nào thì thích là đến đâu. Thầy bảo mọi sự là phải theo cái duyên, có ép rồi mà cố xem thì cũng chẳng nhìn ra được gì. Thầy dặn là ngày Quý Mão giờ Đinh Sửu có mặt ở cửa nhà thầy, lúc ấy thầy khắc xem tỏ mọi sự cho. Chiều nay mẹ xem lịch rồi, ấy là ngày 18 dương, tức là 5 ngày nữa cơ. Mặt mày nhăn nhó, cô Mẫn thở dài: 5 ngày nữa mới xem được, tính ra là gần một tuần rồi còn gì. Thời gian đó chỉ sợ không khéo rồi lại có chuyện. Bởi trong cái sự này, người bị ám ảnh và nhìn thấy những thứ mơ hồ chẳng rõ là gì lại chính là cô. Đang cơn bụng mang dạ trở thì chớ. Nhìn nét mặt con dâu bất an, bà Hiền lại tiếp tục an ủi: yên tâm đi con, thầy đã bảo rồi, chân hương thỉnh gia tiên đem cắm xuống tâm mảnh đất là sẽ được gia tiên phù trợ cho đấy, sẽ cân bằng lại được phần nào trạch khí của mảnh đất. Đợi đến ngày tốt giờ tốt, rồi thầy mới án là mình định làm gì. Mấy ngày này tốt nhất là con đừng có tự tiện làm gì một mình cả, nghe chưa? Thằng Công nó đỡ rồi, thì cứ để nó đi làm đi. Con là phải cẩn thận, nghe chưa? Mẫn dạ dạ vâng vâng. Đêm hôm ấy lúc thay váy bầu trước gương, kéo váy lên quá mụng, Mẫn vô tình nhìn vào gương, chẳng hiểu sao cô la toáng cả lên. Anh Công đang ngồi xem tivi ở bên ngoài vội vã chạy vào, thấy vợ một tay bưng bụng, một tay vịn bờ tường thở hổn hển. Anh tá hỏa vội hỏi. Cô Mẫn mặt mày tái nhợt. Anh đỡ em vào trong buồng ngủ. Vào trong một lúc lâu, cô Mẫn mới từ từ khôi phục lại. Anh Công ngồi xuống bên cạnh nhíu mày. Thế làm sao mà tự dưng lại hét toáng lên như thế? Cô Mẫn còn đang cân nhắc xem có nên thuật lại chuyện với chồng hay không. Chắc là em hoa mắt thôi. Bầu bì nó cũng lắm sự mà. Nói xong nằm xuống đắp chăn. Anh Công thì chẳng hiểu mô tê, đoán có lẽ là đúng như lời vợ dặn, cho nên ra ngoài phòng ngoài xem tivi tiếp. Cô Mẫn nằm ở trong buồng, mà trong dạ thì cứ hoang mang. Thứ cô nhìn thấy ở trong gương vừa nãy, trên cái bụng bầu của cô lồi ra hai vết bầm màu xanh tím hình bàn tay. Lúc ấy cô mới giật mình kêu lên, rồi vội vàng nhìn xuống dưới bụng thì lại chẳng thấy vết gì nữa. Cô Mẫn không dám nói với chồng mình, bởi vì cô cũng chưa nhận định được ấy là cô hoa mắt hay sao. Bà ngoại cô đã từng nói với mẹ cô rằng trong thời gian thai kỳ, người đàn bà rất nhạy cảm, đồng thời vía sẽ nhẹ hơn hẳn bình thường. Càng đến kỳ sinh nở thì vía lại càng mỏng manh. Ấy chính là lý do vì sao khi đẻ xong các bà các cô phải ở cữ. Thật ra theo quan niệm dân gian, họ cho rằng là cữ chính là để vía nó tụ lại về với xác. Do trong lúc mang thai, vía của người sản phụ nó thôi bớt để chất chứa thêm vía của thai nhi trong bụng. Đến khi lâm bồn thì một ít vía đó lẫn vào trong đất trời. Ngày nay nhiều người sinh con xong lại bị cái tật đãng trí, thậm chí có người nặng còn bị trầm cảm. Theo góc độ khoa học thì một phần là do hormone, còn theo như dân gian các cụ thì bảo ấy là cái hiện tượng thôi vía đấy. Vẫn biết là càng cổ thì hiểu biết và lý giải về hiện tượng của người xưa càng thấp. Cái gì mà người ta không giải thích được thì họ lại đưa nó về tâm linh thần thánh. Thế nhưng ở một vài khía cạnh nào đó, ngẫm ra thì nó cũng có lý. Nghĩ vậy, cô Mẫn càng hoang mang hơn. Có phải chăng là hiện tại cô nhẹ vía cho nên mới cảm nhận được những thứ khác thường mà vốn là mẹ chồng hoặc là em dâu không tài nào thấy được. Tiếc là mẹ đẻ của cô Mẫn đã mất vì ung thư vòm họng cách đây mấy năm. Nếu không thì cô đã về hỏi thêm mẹ về những kinh nghiệm dân gian rồi. Dù sao thì đối với cô Mẫn, các cụ nói chưa bao giờ sai. Không biết có phải là do thiêng mồm hay không, đúng đêm đó cô Mẫn nằm mơ thấy mẹ mình về. Người khác thì không biết thế nào, chứ đối với cô, dẫu mẹ là người kề cận gần gũi nhất khi còn sống thì bây giờ bà mất rồi, lại chẳng hay nằm mộng đấy thấy mẹ. Người ta bảo mẹ cô mất nhưng vẫn đi theo cô. 3 năm trước đúng dịp làm hết việc 3 năm cho mẹ, thì chị thầy bói có bảo mẹ cô từ nay đi hầu phủ tuốt ở đâu đó trên tận thượng ngàn, không đi theo săn sóc cô được. Chả biết có phải hay không, nhưng cô Mẫn ít khi mơ thấy mẹ đẻ về lắm. Vì vậy cô lại càng tin vào lời mấy bà thầy bói. Chuyện là sau khi nằm suy nghĩ vẩn vơ, cô Mẫn thiêm thiếp đi. Đèn ở trong phòng lúc đó vẫn bật. Chẳng hiểu sao cô Mẫn lại thấy mình nằm nghiêng ở bên giường. Trong không gian lặng nặng nề, cô nghe có tiếng bước chân vang lên. Một lát sau có bóng người đi vào, tắt công tắc đèn, rồi mới bật cái đèn ngủ ở đầu giường. Lúc ấy cô Mẫn chỉ thấy mờ mờ là một bóng người. Cô tưởng rằng là chồng mình, cho nên cũng không quan tâm. Một lát sau, cô Mẫn bất chợt nghe có tiếng gọi ở bên tai. Tép ơi, Tép, Tép ơi, Tép. Rõ ràng là nghe tiếng gọi, nhưng chẳng hiểu sao cô Mẫn lại không đáp được. Cô cứ lim dim ngủ. Được một chốc, người kia vốn đứng im ngay kệ đầu giường bắt đầu lại đi lại ở trong phòng. Tiếng bước chân tập tễnh một nặng một nhẹ vang lên. Ấy thế mà cái tiếng động này nó lại kéo cô Mẫn chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Cứ thế mà miên man. Ban đầu cô còn mờ mờ thấy bóng người ấy tập tễnh đi lại ở quanh giường, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì ở trong miệng, cứ điên điên khùng khùng. Sau đó cô lịm đi không biết trời chăng gì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy, lúc hai vợ chồng ngồi ăn sáng, cô Mẫn mới hỏi: "Này, đêm qua lúc em ngủ rồi, anh vào trong anh tắt đèn đấy à?" Anh Công ngẩng lên lắc đầu: "Không, lúc anh vào thì thấy đèn phòng tắt rồi còn đâu. Đèn ngủ bật, anh tưởng là em tắt chứ." Cô Mẫn ngớ ra, anh Công mới bị ngã cho nên tập tễnh đi lại trùng khớp với cái dáng người mà cô nom thấy. Chỉ là vì không nhìn rõ mặt cho nên cô mới hỏi xác nhận lại. Nay anh Công lại bảo là không phải anh tắt đèn, không lẽ là cô tắt mà cô chẳng nhớ. Thấy vợ không ăn mà cứ ngồi bần thần, anh Công bèn giục. Cô Mẫn liền vội vàng gật gù ăn qua quýt cho xong. Cháo hôm nay là bà Hiền dậy sớm hâm nóng đem sang đây. Lúc vớt thìa cháo nhìn thấy thịt tôm trắng nõn lẫn vào, cô Mẫn mới chợt sực nhớ ra có một hành động mình đã bỏ sót. Hình như đêm qua cô nghe có ai đó gọi cô Tép ơi thì thào. Cô Mẫn ngẩn ra, bởi vì hồi còn nhỏ bà ngoại và mẹ cô hay gọi cô là con Tép. Họ nói đẻ được thằng cu thì gọi nó là con tôm, con hiểm thì gọi nó là con Tép. Đáng tiếc là hôn nhân của mẹ cô buồn, bố cô bị ông bà bên nội ngăn cấm không cho lấy khi mẹ đang có thai. Đến lúc mẹ đẻ ra Mẫn thì bố cô lên xe hoa với người khác. Từ ấy, cả nhà ngoại cô đều xem như là bố cô đã chết rồi. Cuối cùng mẹ cô cũng chỉ có mình cô cho đến lúc bà qua đời vì ca vòm họng. Còn nguyên cớ vì sao Mẫn lại trở thành con dâu nhà này, đơn giản là do mẹ cô và bà Hiền vốn là chị em kết nghĩa từ hồi còn làm chung cơ quan. Sau này khi mẹ cô cấn bầu, xã hội thời đó vốn nặng nề định kiến cho nên mẹ cô mang tiếng trở hoang. Có nói thì gia đình bố đẻ cô cũng phủi bay phủi biến, tuyệt đối không nhận. Ngày trước mẹ cô nâng đỡ cho bà Hiền khi mới vào nghề, bà Hiền vô cùng biết ơn. Bà Hiền lại thấy mẹ cô hiền lành tốt bụng cho nên hai chị em vẫn giữ mối quan hệ khăng khít. Cũng may, người ta bảo là thiệt cái này thì thôi, ông trời ông thương, ông cho cái khác. Mẫn và Công lớn lên cùng nhau, rồi ra vợ ra chồng. Trước khi lâm chung, mẹ của Mẫn vẫn cố gắng cầm lấy tay của bà Hiền, nói lời cảm tạ vì bà đã cưu mang con gái mình. Nghĩ lại hoàn cảnh mà trong lòng xúc động. Cô Mẫn chuẩn bị đưa thìa cháo lên miệng thì bất ngờ lại có một sự xảy ra. Cô bỗng nhiên đứng khựng lại, ánh mắt của cô co rụt vào. Nếu đúng như đêm qua mẹ cô về thật thì tại sao? Tại sao bước chân của bà lại tập tễnh như thế? Ngày còn sống, bà cụ đi lại bình thường. Điều khó hiểu này làm cho cô Mẫn lại càng thêm rối. Cô tự nhủ sẽ đem chuyện này kể lại cho mẹ chồng nghe xem. Sau khi nghe con dâu kể lại giấc mơ thì bà Hiền cũng cau mày suy tư. Nếu không xảy ra chuyện gì thì chắc là bà cũng chả tin đâu. Thế nhưng bây giờ mọi thứ nó cứ như thế này, bà không tin cũng không được. Bà mới hỏi: Thế con có chắc là mẹ quế con về không? Bởi vì cái dáng đi kỳ lạ kia cho nên cô Mẫn không dám quả quyết. Cô còn đang do dự. Bà Hiền kết luận, thế thì chắc là chả phải đâu. Con đang bầu đang bì, lại mới bị ngã cho nên là cơ thể suy nhược, không khéo rồi nằm mơ nằm mộng linh tinh ấy. Thôi cứ để đấy xem, mấy nữa đến cửa thầy để thầy soi cho. Mẹ chồng đã nói vậy, cô Mẫn không dám nói thêm. Còn đang nói chuyện thì cô Vân là con dâu thứ chạy xe máy vào trong sân, vẻ mặt hốt hoảng. Có chuyện gì mà chị vội vã thế? Cô Vân vừa dựng xe liền vào trong nhà hớt hải ngay. Thôi chết rồi mẹ ơi, mẹ gọi điện xem thầy thế nào. Chứ Vận ở bên này lan hẳn sang cả bên nhà con rồi, chết thôi. Nghe vậy bà Hiền ra chừng là không có ưng ý lắm. Bà nhíu mày. Có gì thì chị từ từ nói. Làm gì mà vừa mới đến đây chị đã om sòm cả lên. Cái gì mà Vận ở bên này còn lan sang tận bên nhà chị là thế nào? Vân đi vào, ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng và chị dâu cả. Còn chưa kịp hỏi han gì đã nhăn nhăn nhó nhó. Anh Thành con, anh ấy cứ bảo không cho con nói, rồi còn bảo mấy mẹ con mình mê tín dị đoan. Nhưng các ông biết cái gì đâu, đến giờ con cũng đang sốt hết cả ruột cả gan đây. Mẹ, mẹ có nhớ cái mảnh đất trống ở đằng sau lưng nhà con không? Bà Hiền gật đầu. Cô Vân tiếp, giọng nói càng thêm căng thẳng. Thì đấy, cái mảnh đất đấy làm gì đã có ai mua, vẫn còn đang bỏ hoang đấy. Chỗ cái cửa nhà con mới trổ ra ở phòng ngủ năm ngoái, Sáng nay con mở ra thì hỡi ôi mẹ à, chết thôi, toàn là xác rắn. Nói đến đây giọng cô Vân có vẻ căng thẳng lắm. Còn bà Hiền và cô Mẫn nhìn nhau. Bà Hiền trấn an. Thì ơ hai cái con này, đất hoang thì có rắn rết, có cái gì đâu. Thế nhưng cô Vân không cho rằng như vậy. Mẹ ơi, Chúng con còn tận mắt nhìn rõ nguyên cả một bầy rắn sống sờ sờ. Thì thôi, nhưng đây nó lăn ra chết, chết la liệt ở ngay chỗ cửa sổ phòng con ấy. Con sợ quá, con bảo mà ông Thành nhà con ông không nghe, tự nhiên lại trổ cái hướng cửa ra khu đất đấy làm gì chả biết. Cứ nằng nặc bảo trổ ra đấy cho nó thoáng. Cái hướng ấy là cái hướng gió độc gió địa chứ thoáng mát cái gì đâu. Bà Hiền biết tính cô Vân đồng bóng, cho nên cũng chưa biết giải quyết thế nào. Khó là chuyện cô Vân vừa kể nó lại xảy ra đúng vào cái đận gia đình đang gặp vận gặp hạn. Thành ra là có ít nó lại xít ra nhiều. Cuối cùng bà thở dài. Thôi, để tí tôi gọi cho bà thầy xem. Hai chị đừng có lo lắng quá, rồi không khéo là ảnh hưởng đến sức khỏe, đến công việc ra. Một chốc sau bà Hiền lấy điện thoại gọi cho bà thầy, kể lại sự việc mà hai cô con dâu đã gặp phải. Nghe xong, bà thầy Hà bảo ngay. Nếu mà thế thì nhà chị không phải là động về đặt phần đất đâu. Bởi vì động ở trên mảnh đất đang ở thì chỉ những người ở trên đấy thì mới ứng về tai thôi. Chứ vợ chồng nhà anh con trai thứ đã ra ở riêng rồi. Xem ra là cái này nó nặng hơn đấy. Thôi, không phải chờ đến ngày tôi hẹn nữa. Ngày mai tôi có xem vào giờ mùi, tức là từ 1 giờ đến 3 giờ chiều. Chị dẫn cả hai cô con dâu đang xem, đến tôi xem thế nào nó mới ra cụ ra tỉ nhá. Này, nhớ là cái gói cho hóa âm đấy, cất giữ cẩn thận rồi mang sang đây nghe chữa. Bà Hiền dạ dạ vâng vâng, nghe thật kỹ lời thầy, mà trong lòng cũng thấp thỏm. Nếu mà tình hình này thì có thể là nhà bà bị cái gì lại dính líu đến cả hai vợ chồng anh con trai thứ, vốn đã tách ra ở riêng rồi. Nó không có đơn giản rồi. theo lời bà thầy dặn. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, bà Hiền lại lật đật dẫn hai cô con dâu đến cửa xem bói một phiên. Vừa đến cổng mà chẳng hiểu sao, cô Mẫn đang bầu bì bỗng nhiên choáng váng cả mặt mày loạng choạng suýt ngã. Bà Hiền và cô Vân phải vội vàng dìu đỡ. Nhìn cái bụng bầu đã cạnh lên của con dâu, bà Hiền lo lắng. Có sao không con? Thế trong người không khỏe à? Cô Mẫn sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Con cũng không biết sao nữa. Tự nhiên con say sẩm hết cả mặt mày. Người con nó cứ bồn chồn như là say xe ấy. Bà Hiền nghĩ không khéo là nó đang bầu bì rồi nó thiếu máu. Tự nhủ phải để ý chăm sóc con dâu kỹ hơn. Mấy mẹ con dắt díu nhau đến cửa nhà thầy, còn chưa kịp mở miệng thưa gửi gì. Chị gái hầu thầy chạy ra nhỏ giọng. Cô ơi, cô khoan hẵng vào trong điện nhé. Đoạn chị liền chỉ. Thầy nhà con bảo cô này bị nhớp vía rồi, không vào trong điện được đâu cô ạ. Cả ba mẹ con bà Hiền hoang mang, riêng cô Mẫn thì càng tỏ ra lo lắng. Chị gái liền xua tay trấn an. Nhưng mà đừng có lo, cứ đứng đây, tôi đi lấy ít hương đuổi cái nhớp vía, đến lúc nào mà sạch sẽ rồi mới được vào. Nhìn chị gái đi lấy hương, bà Hiền và cô Vân đều quay sang nhìn cô Mẫn một cách khó hiểu. Giọng của bà Hiền căng thẳng. Thế dạo này mày có đi đâu mà làm sao lại để ám cái thứ không sạch sẽ lên người thế? Sao lại dính vào cái nhớp vía? Mẹ nghe mà chết khiếp. Phải đấy, chị Mẫn nhớ lại xem có làm gì động chạm đến phần âm không. Cô Mẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn cả mẹ chồng cả em dâu vặn hỏi, mà mình thì chịu thôi. Cô cũng chả biết chuyện này nó xanh đỏ tò mò ra làm sao. Còn đang lo lắng thì chị gái ban nãy chạy ra, tay cầm một bó nhang nghi ngút khói. Đây đây, hai mẹ con nhà cô đứng sang một bên, còn em gái này đứng ra đây để tôi đuổi cái nhớp vía xem nào. Chị gái hơ hơ bó nhang ở quanh người cô Mẫn, mùi nhang đậm đặc bay ra khiến cho bà Hiền xịt mũi mấy cái, xem chừng là khó chịu. Chị gái cứ như vậy hơ lên cho đến khi chân nhang cháy đến cụt thì mới thôi. Xong xuôi đâu đó, chị gái phủi tay. Tạm thời được rồi, ba mẹ con cô đi vào điện đi, có gì lúc ấy rồi thầy con nói tường tận cho. Chị gái rẽ tấm rèm hạt gỗ để cho mấy mẹ con bà Hiền đi vào, nhân lúc ở bên ngoài đang bận bịu. Ở trong điện, bà thầy đã ngồi sẵn ở trên chiếu chờ, đang têm dầu bỏm bẻm đợi cho mẹ con bà Hiền ngồi ngay ngắn. Bây giờ bà thầy mới ngẩng lên nhìn con dâu trưởng. Chết, khổ thân, đất động tai ứng nhiều nhất lại thế nào đúng người đang mang bầu thế này à? Chẳng phải là chồng bà đâu bà Hiền à? Bà thầy chậm rãi lắc đầu. Nghe đến vậy thì mấy mẹ con bà Hiền sửng sốt. Cô ơi, cô nói rõ ra cho nhà cháu được không? Gia chủ thì rõ ràng vẫn là chồng cháu, ông ấy cũng bị ngã nặng nhất đấy. Còn cô con dâu ấy này thì từ đận ấy đến giờ cứ ốm đau mộng mị linh tinh. Thôi cô ơi, cô thường cô xót, cô rót cho đầy ạ. Bà thầy vừa têm trầu vừa thủng thả thủng thẳng. Gia chủ thì đã đành rồi, nhưng mà nhá, trong nhà phàm những người đang ốm đau bệnh tật thì nhà cô này đang mang thai mang cữ, lại đến vận đến hạn bị động theo gia trạch là đúng rồi. Nhiều người không biết chứ thai phụ là một trong những cái hạng người trần linh ứng nhất đấy. Ở bên cạnh trẻ em và người già, ba cái kiểu người này mà dính vào cái sự tâm linh á, nó dữ lắm, nó dữ lắm. Bà thầy chậm rãi nói làm cho bà Hiền không nhịn được mà cứ run lên từng chập, nóng ruột cắt ngang. Dạ, cô thí cho con cắt ngang lời cô, nhưng mà cô nói như thế là sao hả cô? Những chuyện này thì có liên quan gì đến con dâu con ạ? Bà thầy cau mày chặt lưỡi. Đoạn đưa tay lên vuốt ở trên mép, cái nước dầu nó đụng vào đỏ lòm lòm. Ơ hay, thế chứ không thì tôi nói làm cái đếch gì. Này nhá, da trạch động, bên cạnh thì gia chủ trực tiếp ứng tai. Cô con dâu mang bầu chẳng phải là người thứ hai chịu nặng nhất thì là cái gì gì. Hứ, mộng mị còn chữa là gì đâu nhá. Thứ cho tôi nói gở mồm, chứ cũng đã từng có cái trường hợp nó vận cả vào thai nhi ở trong bụng cái kia. Mấy mẹ con bà Hiền dùng mình nhìn nhau. Thực ở trong lòng thì cũng có bán tín, bán nghi rồi đấy. Đúng là ở trong nhà có động, ai cũng xảy ra chuyện. Thế nhưng đã có câu, tin lời thành bói thì đầu lâu chẳng còn. Thế nên họ đều không nói gì. Bà thầy không nhìn mặt bất kỳ ai, lại cắm cúi têm dầu. Giữa bầu không khí kỳ quái và ngột ngạt quện mùi nhang khói. Một lát sau bà Hiền mới hỏi, dạ cô ơi, thế tình hình nhà con, nhà cháu hiện thời là thế, cô xem, cô xem là có cần lễ lạt gì không? Cô cứ bảo một tiếng để nhà cháu về còn chuẩn bị, đợi đến hôm nào đẹp ngày thì cô sang. Bà thầy ngẩng lên, hóa giải đất cát, nó giống như là cát duyên âm ấy, nó cũng là hên xôi. May thì làm một lần là xong, còn không rồi cứ hóa rồi nó tái. Cái cốt là phải bắt đúng bệnh, phán đúng bài, phải xem rõ tiền căn hậu quả là do bên phía gia đình hay là do bên ngoài tác động. Lần trước tôi đã xem một quẻ, ấy là cái quẻ thủy lôi. Phán như thế nào thì nghiệm ra rồi còn gì. Còn cái phần giải nhá, thì cứ phải để từ từ rồi đặng. Người ta bảo là dục tốc bất đạt, nhà mình cứ bình tĩnh rồi giải quyết. Đất động nhưng người không động là đều có căn có cơ hóa giải. Chứ trong lúc này mà người nhà cứ cuống cuồng cả lên, suy tính nóng nảy thì càng khó giải quyết nghe chửa. Nói xong, bà thầy chỉ vào cái đĩa dầu mới têm ở trên khay. Bây giờ chị, cái cô mang bầu kia kìa, chọn cho tôi một miếng dầu, bỏ vào mồm nhai thử xem nào. Mẫn nhìn mẹ chồng mà do dự. Bà Hiền dối ý con, ý là cứ theo lời thầy. Cô Mẫn chọn đại một miếng trầu, bỏ vào mồm nhai. Vì không biết ăn trầu, cô nhăn nhó, mới nhai được mấy miếng đã muốn nhổ cả ra. Bà thầy mới phất tay, ô hay, cố nhai đi xem nào. Chị Lê ơi, chị Lê, mang cho thầy cái bát vào đây xem nào, để cho người ta nhổ vào cái bát xem nào. Chị gái hầu cửa thầy tên là Lê vội vàng bưng vào một cái bát. Cô Mẫn nhai thêm một lát rồi nhổ miếng trầu vào. Đến khi nhìn xuống thì ai nấy đều rùng mình. Nước trầu kinh hãi đen ngòm ngòm. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Bà thầy bây giờ mới cầm cái bát miếng dầu lên, soi. Sau đó bà tặc lưỡi, chết. Dầu cau là nó kỵ bẩn, kỵ âm tà. Đây này, tôi nói cấm có sai đâu. Ôi, cái gì độc mà sinh sôi ra do đất động, đúng là đều ứng vào những người thai phụ cả đấy. Không cẩn thận là có biến lớn. Nào, thế nhà cô này đọc cho tôi xem sinh thần bát tự xem nào, nó như thế nào nào. Cô Mận nói xong, bà thầy cau mày tính toán một hồi. Giờ kỷ mão ngày ất mão, tháng canh tuất năm nhâm thân. Lại là dương nữ, âm dương nghịch lý. Thân dậu tuất, nhân kiến mùi vi quả, phạm vào quả tú. Lại còn được cả cô thần ở huynh đệ. Nhà cô này là không có anh em ruột thịt gì đúng không? Cô Mẫn nghe đến đâu thì toát mồ hôi đến đó, ngẩng lên dạ vâng vâng. Bà thầy chỉ tay giải thích, được cả cặp cô quả thế này, về gia đạo là hiếm người thân, mệnh cô độc, đời sống nội tâm thu hẹp, mất cha mất mẹ, anh chị em ruột cũng chả có, hoặc giả có thì cũng xa cách, đơn liêu. Có cái tệ thế này này, một khi đã xảy ra vận ra hạn gì trong nhà, hoặc tỉ như mà động phong thủy, Ngoài ba dạng người tôi nói trên thì những người tiếp theo dễ ứng vào tai nhất là những người có cách mệnh xấu đấy. Trong tử vi có nhiều tai tinh sát tinh hơn bình thường. Thế cho nên nói cái vận hạn gia trạch lần này của nhà chị đấy, nó đi theo cái hệ quy chiếu mệnh lý. Thế bây giờ như thế thì đã rõ vì sao cái cô con dâu này lại bị tác động nhiều như thế chứ ạ. Đến đây thì bà Hiền quả thực cũng bắt đầu thấy lo cho cô con dâu trưởng. Một phần vì con dâu đang bụng bầu bụng bí. Bà vội vàng nói. Dạ. Dạ. Nhà, nhà cháu cần phải chú ý gì à cô? Khổ cái là con bé nó đang mang thai. À đây rồi. Cái trò hóa âm cháu cũng mang đến đây rồi. Nói đến đã một hồi mới nhớ đến cái trò hóa âm. Bà Hiền liền lúi húi lấy cái gói trò cất kỹ ở trong túi ra đưa cho bà thầy. Bà thầy lim dim mắt mở ra xem. Bà đưa tay bốc một ít trò lên, miết miết nhẹ, lại đưa lên mũi, ngửi thử. Ngẫm nghĩ một lát, bà thầy chỉ tay bảo: động hung rồi, còn may là nó không tanh đấy. Tanh là động vào sát, ác hơn nhiều. Đây này, cho màu đỏ sậm ẩm ướt. Còn cho này thì đen xì hắc nồng khô queo, chỉ là động hung thôi. Chứ mà gặp phải cho hóa xanh bốc mùi hôi thối ẩm mốc là động phần âm, là căn cơ nội trong gia đình. Nếu bên phía gia đình nhà chị không có vấn đề thì phần âm bình thường, khả năng cao hung này là do bị người ngoài, người ta động tay động chân đấy. Không hóa giải và bắt đúng bệnh á, thì hung trạch dần dần nó hóa thành sát trạch. Lúc ấy không chỉ ảnh hưởng đến người sống đâu, mà phần âm cũng bị dây dưa ít nhiều đấy. Nói nôm na là ảnh hưởng đến vận khí của cả họ chứ chả chơi. Thế chị thử nghĩ xem nào, nhà có hiềm khích gì với ai không? Có mâu thuẫn sâu sát gì với ai không? Được bà thầy gợi ý, bà Hiền bắt đầu suy nghĩ. Sau đó bà bừng tỉnh giật mình. Cô ơi, có cô ạ. Đúng là có cô ạ. Đoạn bà kể lại chuyện tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. Bà thầy đến giờ cũng đã tỏ đầu đuôi, cau mày suy tư. Mới chỉ là nghi ngờ thôi hử. Không có chứng cớ thì cũng chẳng thể nào quy tội cho người ta được. Mà kể cả có chứng cớ thì cũng chẳng dễ để mà chứng minh là nhà hàng xóm kia nó làm. Chị hiểu ý tôi chưa? Bà Hiền gật gật đầu. Đây cũng chính là một trong những trăn trở suy tư của bà. Nhà hàng xóm là thuộc dạng người xã hội sắc sảo tai quái. Kể cả có biết rõ mười mươi là họ làm đấy, nhưng cũng làm đếch gì được họ. Đến phần đất vốn là của mình mà nó còn trắng trợn đi rêu rao là đất của nhà nó, thì đủ biết cái loại này nó ngang ngược đến thế nào. Nhìn mẹ chồng suy nghĩ thì cả Mẫn và Vân đều lo âu. Cô Vân lên tiếng. Nhà đấy nó điêu ngoa xảo trá lắm cô ạ. Bố mẹ có cháu thì xưa nay hiền lành tử tế, có hơn thua với ai bao giờ đâu. Bây giờ nó làm ra cái thứ chuyện ác đạo như thế này, ảnh hưởng đến cả mạng người, cả nhà cháu chẳng ai được yên. Cô ơi, thế thôi thì cô thương cô xót, cô rót cho đầy ạ. Cô xem là nhà cháu phải làm thế nào để qua cái này. Xong việc, nhà chúng cháu không quên đội ơn cô ạ. Bà thầy trầm ngâm, dường như chính bà cũng đang có tính toán. Một lát sau bà bảo: mỗi người có một cách, có đường có lối để hóa để giải riêng. Tỉ như tôi theo đạo mẫu thì sẽ khác các sư. Tôi thì tôi vẫn khuyên là nhà chị về đến cửa sư nhờ người ta hóa giải hung trạch cho. Tôi chỉ thiên về bói toán luận quẻ, cũng đoán cát hung, nhưng tôi không mạnh về pháp. Ấy là tôi nói thật đấy. Mỗi người đều có cái thế mạnh riêng. Ai mà bảo là kẻ toàn pháp, toàn năng, khéo chỉ là cái loại lừa đảo. Ban đầu dắt díu nhau đến cửa thầy, mấy mẹ con bà Hiền trong lòng thật ra vẫn còn bán tín bán nghi. Bây giờ nghe bà thầy chia sẻ thật tâm thì cảm kích lắm. Tuy nhiên bà thầy nói cũng có lý. Bà Hiền lại hỏi. Dạ. Dạ thôi, thế Thế thì cô đã nói thế, nhà cháu cũng không tiện ép cô. Nếu đến cửa chùa thì đến chỗ nào à cô? Bà thầy bảo chùa thì tứ phương đều được, gần xa thì hữu duyên. Cứ theo tâm niệm lòng khẩn cầu mà đi, chân đưa đến đâu thì nơi đó có cao tăng. Từ phủ của thầy về, mấy mẹ con bà Hiền trong lòng ngổn ngang. Cô Vân mới nói: con nói thật là cái bà thầy để bà nói chung chung quá mẹ ạ. Nói chứ chùa tứ phương thì biết tìm ở đằng nào. Hay là mình cứ đi mấy chùa nổi tiếng, đến đó nhờ cao tăng người ta giúp cho xem. Nghe con dâu nói, bà Hiền cũng gật gù. Mẹ cũng chưa tính được là đi chùa nào đây. Đi xa quá thì nó cũng có nhiều cái hạn chế. Chẳng may mà cần làm đến cả mấy buổi lễ, như thế nó cũng bất cập. Mẹ thì mẹ nghĩ là thôi, tìm chùa quanh đây thôi. Bà thầy nói là tùy duyên mà. Cô Mẫn ngồi một bên, nghe mẹ và em dâu nói chuyện thì cũng góp lời. Hay là mình cứ đến chùa Đông Nam, ở ngay đây cũng được mẹ. Chùa thì ở đâu chẳng là chùa. Nghe vậy cô Vân không cho là phải. Chùa Đông Nam chỗ mình là chùa nhỏ, sư sãi đều là mấy thanh niên còn trẻ măng, mới về đây có mấy năm, làm gì có cao tăng. Em nghĩ là không được đâu. Mãi vẫn không nghĩ ra được ngôi chùa nào phù hợp, tâm trạng của mấy mẹ con đều chán nản. Sáng ngày hôm sau, bà Hiền chuẩn bị bữa ăn sáng như thường lệ thì thấy Công đi làm qua, tiện thể nói vọng vào: mẹ ơi, vợ con bảo một lát rỗi mẹ sang nhà con nhờ một tí chuyện nhá. Khi bà Hiền sang bên nhà của vợ chồng Công, cô Mẫn ngồi ở gian khách trông có vẻ nóng ruột lắm. Thấy con dâu như thế, bà Hiền bèn hỏi: sao thế? Thế có cái gì mà gọi mẹ thế? Mẹ ơi, mẹ. Chờ cho mẹ chồng ngồi xuống ghế, cô Mẫn vội vàng lên tiếng trước: đẹp quá, con lại mơ thấy mẹ đẻ con về mẹ ạ. Sao cơ? Bà Hiền nghe đến đây thì không khỏi chú ý. Mơ thấy lần nào nữa mà bảo là lại. Thấy mẹ chồng thắc mắc, cô Mẫn vội vàng giải thích: từ sau đêm hôm qua, con mới nhận ra cái bóng người con nhìn thấy đêm trước chính là mẹ đẻ con đấy. Bà Hiền càng thêm khó hiểu, thúc giục con dâu kể lại đầu đuôi. Cô Mẫn kể: nửa đêm hôm qua con chẳng biết là con bắt đầu mơ mộng từ bao giờ. Chả hiểu tại sao con đang nằm thì cánh cửa phòng nó kẽo kẹt mở ra. Từ khi bầu bị, đêm nào nhà con cũng để đèn đi ngủ, cho nên nhìn thấy có bóng người từ ngoài đi vào. Con nhìn rõ lắm, chỉ là con không tỏ mặt mũi mẹ. Một lúc sau thì con thấy ngờ ngợ, mãi rồi con mới nhận ra đó chính là cái bóng người hôm trước. Bởi vì dáng đi tập tễnh, thấy cứ đứng trước cửa phòng nhìn vào giường con. Con mới hỏi là ai đấy thì chả thấy giả nhờ. Con lại nói tiếp: đây là đất của bố mẹ có gia tiên tiền tổ, có thổ công canh giữ, làm sao lại tự ý đi vào đất có chủ. Còn chỉ là phận dâu con lại đã mang thai, không quen biết hay phải tội gì thì đừng làm hại. Nếu hại đến người trên da trạch của người ta, rồi sẽ bị các quan quở phạt, ở đâu thì quay về đấy. Thế nhưng mà con nói xong thì cái người ấy vẫn lắc đầu. Bà Hiền ngắt lời: ôi giời ơi, cái con này mày liều thế con ơi. Biết nó là cái dạng gì mà mày dọa nó. Rồi lỡ nó là cái loài ác ôn quỷ quái hung tợn thì sao? Rồi nó làm hại mình thì sao? Cô Mẫn lắc lắc đầu trấn an: con cũng không biết tại sao trong mơ con lại nói thế nữa cơ. Nói xong thì người kia lắc đầu, rồi tiến lại chỗ giường ngủ, cứ bước thấp bước cao đến gần cái đèn ngủ. Giọng nói cứ thì thào, cảm giác như là nói ngay bên tai con ấy. Thế rồi người ta bảo gì? Bà Hiền nóng ruột, nét mặt của bà đang hết sức lo lắng, tò mò. Đến đây cô Mẫn trầm giọng xuống: chỉ thì thào nói mấy câu dặn dò mẹ. Bảo là mẹ đây, trên đất nhà bố mẹ chồng mày có hai cái vong dữ lắm, một lớn một nhỏ. Nhà bị người ta hại, phá thổ công thổ địa, thổ địa bỏ đất rồi cho nên vong nó lộng hành. giờ nó đang trấn ở đất này. Hôm trước mẹ về không vào được, đánh nhau với chúng nó thì tạm đuổi được cái vong lớn. Còn cái vong nhỏ thì nó tinh danh hơn, nó lẩn đi, mẹ không thấy. Chân mẹ bị nó đánh què, nay mùng một âm chúng nó không mạnh, mẹ mới về lại được. Mẹ về thì không thấy nó đâu. Mày bảo với mẹ chồng mày mau chóng thỉnh thổ công về lập thêm một bàn thờ thiên, rồi tìm cách mà đuổi cái vong này đi, để lâu rồi nó vật chết cả nhà, đến lúc ấy thì không ai cứu được đất này. Cô Mận nói đến đây thì quẹt nước mắt sụt sùi. Mẹ con nói xong thì chỉ bảo là mẹ con phải đi. Giờ xấu chúng nó lại quay về, mẹ con không ở được lâu. Thế rồi bà cụ tập tễnh đi đấy. Con ú ớ muốn gọi mà con không thể nào mở miệng được. Ngực con thì cứ tức ngực khó thở mãi. Sau con mới dần dần tỉnh lại, vì chân bị chuột rút. Anh Công lúc ấy thấy con ú ớ cũng tỉnh. Con thấy trong phòng vẫn còn Vương Lệ hơi lạnh đấy. Nhưng mà cái hơi lạnh lại dễ chịu lắm, chứ không gai hay giận người gì đâu. Mẹ ơi, con tin chắc đấy là mẹ đẻ con về đây. Là mẹ đẻ con về đấy. Cô Mẫn nhìn thẳng vào mặt của bà Hiền khẳng định. Tuy trong mơ lời thì thào của mẹ đẻ cô không phân biệt được, nhưng cái dáng người nhỏ nhắn của bà thì cô đã quá quen thuộc. Bà Hiền nghe xong ở trong lòng ngổn ngang ba suy nghĩ. Hôm trước nghe bà thầy phán vốn đã lo, nay nghe con dâu kể thì bà lại càng sợ. Bà cau mày. Hôm trước bà cô bà ấy bảo là chỉ mời cao tăng về lập đàn tụng kinh cứu đất. Này mẹ đẻ con về mách, phải thỉnh lại thổ công thổ địa, lập lại ban thờ gia tiên. Không khéo lại phải quay sang để hỏi bà thầy kia xem thế nào chứ. Rồi thế này thì chết tôi. Cô Mẫn cũng đồng ý với suy nghĩ của mẹ chồng. Chuyện chưa biết hung hiểm thật sự ra làm sao, thế nhưng đã động đến cái sự tâm linh thì tâm lý của người Trần sẽ càng ngày càng trộn rộn chẳng yên. Bà Hiền lập tức gọi cho bà thầy xem buổi chiều nay bà thầy có mắc cái lễ cái lạt ở đâu không, rồi đến xin hỏi chút chuyện. Bà thầy nói ngay nay là mùng 1, cho nên ở trong điện chiều mẹ con bà Hiền cứ tới. Đầu giờ chiều, ba mẹ con bà Hiền lại một phen nữa tất tả tìm đến cửa của bà thầy. Đợi mọi người ngồi xuống đầy đủ, bấy giờ bà thầy cũng vừa lên hương ở trên điện xong. Bà thầy tặc lưỡi, mới qua một ngày, tôi cũng không tính được là hôm nay nhà chị lại đến. Xem ra là nhà chị cũng có duyên với cảnh thầy đấy. Căn bản là tôi giải xong duyên nhà ai, là tôi không bao giờ có hậu tính, cũng chả nghĩ đến làm gì cho mệt đầu. Sáng nay thế nào mà lúc lên hương, thấy đầu hương cháy lại có tí cho li ti rụng xuống ở dưới mặt ban thờ. Thảo nào. Bà thầy nói đến đây thì dừng lại, rồi bê một cái rổ tre, ngồi xếp bằng ở trên phản. Bà Hiền bấy giờ tay vần vò lại, rụt rè thưa. Thưa cô, chả là con dâu trưởng nhà cháu nói đêm qua nằm mộng thấy mẹ đẻ nó về mách nước. Mẫn, con kể lại cho cô nghe xem nào. Bà huých huých con dâu, cô Mẫn mới vội vàng kể lại đầu đuôi. Sau khi nghe cô Mẫn kể xong, bà thầy đến đây thì thở dài sườn sượt. Chết thật đấy, tí đất thế mà thù hận thâm sâu gì đâu, rồi để vào đất người ta vong dữ thế chứ nhỉ. Lại còn có cả vong nhi thế này. Vong lớn nó giữ một thì vong nhi nó giữ 10 đấy. Nói gở chứ. Cô này cô mang thai là phải cẩn thận. Cái vong nhi kia một khi nó án được trên đất nhà mình là nó không chịu đi đâu. Do nó nhắm vào cái thai trong bụng cô đấy. Một là nó muốn giết cái thai để thế chỗ, hai là nó bắt người mẹ đấy. Nghe xong thì cả mấy mẹ con bà Hiền bần thần cả người. Cứ bảo thầy phán xanh cỏ có ngày, nhưng lúc này thì bà Hiền cũng không muốn bác bỏ lời của thầy phán. Mọi thứ nó lù lù ra trước mặt, bởi bà nhớ mấy hôm trước cô Mẫn đã kể là trong mơ thấy đúng có cái bóng nhỏ đen xì xì, Nó nhảy theo nó liếm vết máu lúc cô Mẫn bị ngã. Máu đó là máu cổ, máu gì thì ai mà chả rõ. Nghĩa là nó nhắm đến cái thai ở trong bụng con dâu cả của bà. Nó nhắm đến cháu nội của bà. Càng nghĩ bà Hiền lại càng tin vào lời của thầy. Lúc này có Duy Lý thì cũng chẳng có ích gì. Gia trạch nhà bà rõ ràng là có vấn đề rồi, chứ không phải là không. Thấy bà Hiền cứ ngẩn ra thất thần, cô Vân ngồi bên cạnh huých huých mẹ chồng. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ ơi. Bà Hiền giật mình lắp bắp. Dạ thưa cô, cô càng nói nhà cháu càng lo. Lo đất đai một thì lo cho mẹ con nó mười. Này, mẹ đẻ cháu nó đã về sang tay mách nước như thế, cô xem có gì thì cô giúp. Nhà cháu mời lại thổ công thổ địa, rồi lập lại ban gia tiên với. Bà thầy tự bao giờ đã ngồi chân co chân duỗi, lấy con dao cau ra vót vót mấy cây đũa tre. Bà thầy tặc lưỡi. Việc thỉnh thổ công thổ địa, thỉnh gia tiên, tôi làm được. Có điều là như thế này, đã lập ban gia tiên thì phải cố mà duy trì nhé. Cho dù có chuyển nhà rời chỗ, vì nó có lợi cho gia chủ và cả gia trạch đang ở chứ. Hạn chế giải thờ nghe chưa? Không thì đến lúc rồi lại bảo là đất gở này nọ. Còn mẹ đẻ của cái cô này này đúng là có tu căn ở bên dưới đấy, thì mới vào được đất nhà đến bây giờ đấy. Ban sáng gọi điện tôi bảo chị đi nhìn thử chân nhang cắm ở tâm mảnh đất, chị đã xem chưa? Bởi vì ngổn ngang lo lắng cho nên bà Hiền cũng quên bén cái sự ấy đi. Lúc này được bà thầy nhắc nhở, bà Hiền mới giật mình nhớ ra. Ôi, ôi thôi chết. À, nhà cháu có nhìn ra rồi. Chân nhang hôm trước cháu cắm vững lắm, mấy hôm cũng chả thấy mưa gió gì. Này nhìn thấy gãy sang một bên cô ạ. Nhưng cái chân nhang nó vẫn còn cắm ở trên đất đấy. Phía trên cỡ một đốt ngón tay bị gãy, dạp sang một bên thôi cô ạ. Bà thầy cau mày dừng tay ngẩng lên. Thì nó án ở trên đất đấy. Lại còn là cái quân hỗn hào, nó ngồi đè lên chân nhang thỉnh từ gia tiên. Thế là nó không biết sợ là cái gì rồi. Ai, kiểu này hẳn là phải có kẻ đứng đằng sau bồi trợ đấy. Lai lịch bất minh, như là quân ăn mày đến ăn vạ trước cửa. Cái giống này rồi đến lúc đuổi nó không đi đâu. Đánh chết nó thì mình mang nghiệp mình. Cái vòng nhì đó mới là nguy hiểm đau đầu đấy. Khoan đã, cô ơi, cô cho con hỏi. Cô Vân đột nhiên lên tiếng. Nếu mà cô bảo cái vong dữ như là ăn mày, thì con nói thật như ở trên trần, lì đòn đến mấy, ta cứ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, xem có dám nấn ná ăn vạ không. Bà thầy đến đây thì bĩu môi. Gớm. Thế tôi lại lấy ví dụ thế này để cho nhà cô hiểu nhá. Có một kẻ ghét nhà cô, cô làm cách nào đó xúi được một thằng ăn mày, hoặc là cái quân đầu trâu mặt ngựa đến ăn vạ phá hoại. Nhà cô bảo là đánh nó thừa sống thiếu chết, bắt được nó hay chưa còn chửa nói. Thế giả như mà bắt được rồi, đánh thừa sống thiếu chết rồi mà nó vẫn không chửa thì sao? Đuổi đi. Ừ rồi nó lại đến đây. Thế cho nên tôi mới nói, hóa đất nó cũng giống như là cắt duyên âm ấy. Có khi hóa đi hóa lại còn chữa xong ấy chứ. Còn chữa kể, cái vong đang án ở trên đất nhà cô là vong dữ, được thờ cúng nôi luyện thế nào còn chưa rõ. Khó mà diệt nó lắm. Nói thực, đây cũng chỉ giống như là đuổi hình bắt bóng thôi. Còn nếu muốn rõ mười mươi á, thì trừ phi là nhà cô sang hỏi cái kẻ gieo họa thì mới biết. Cô Vân quay sang nhìn mẹ chồng. Chuyện này quả tình đúng là khó. Nhà cô thì không có bằng chứng gì chứng minh đây là do nhà hàng xóm làm. Mà nói gì với cái tính tình chua ngoa đốt chát của mụ Trang, thế nào mà chẳng phủi bay phủi biến. Con cháu nhà ấy nó toàn là dân xã hội đấy, dây vào nó phức tạp lắm. Trừ phi là rình tận tay, dây tận mắt. Nghĩ như vậy cô Vân đột nhiên nảy ra một ý. Phải rồi, nó làm ác trên đất nhà mình thì là phải ếm bùa ếm chú. Hai cái vòng dữ này không sợ thổ công gia tiên nhà mình, hẳn là cái loại được thờ cúng nuôi luyện. Muốn mạnh thì phải duy trì cái việc này. Chỉ cần nhà mình xem Dình bắt được bằng chứng nó làm điều mờ ám thì chẳng phải lúc đấy là dễ nói rồi. Bà Hiền nhăn mặt đang định mở miệng thì bà thầy phủi phủi tay. Quan trọng ý là nhà bên kia nó thực hiện việc này ở đâu. Nếu đã làm hoạt động tà thuật cúng bái thì hẳn là nó phải kín phải đáo, giấu giếm tránh không cho người ta biết. Nhưng mà tôi nói rồi, quẻ đầu tiên đã giải, nhà cô chớ có nóng vội mà hành động, kẻo rồi bứt dây động rừng. Cứ yên lặng để xem, nếu mà nhà nó mà thấy nhà cô vẫn bình thản, kiểu gì nó chẳng nghe ngóng rồi lộ ra sơ hở. Đến lúc ấy mình còn có tai mắt, còn có hàng xóm láng giềng, tận dụng người ta để mà xem tình hình. Với lại suy cho cùng, người ta bảo rồi, gieo nhân nào gặp quả nấy. Nhà đéo non làm tà thuật thì chắc chắn là nó có ít nhiều rủi ro. Cái sự vong linh nó giống như là con dao hai lưỡi, tỉ mà dùng không cẩn thận là nó quay lại, nó đâm chết mình chứ chả chơi. Bà thầy nhấn mạnh, thời bây giờ cũng chẳng mấy ai am hiểu cái chuyện ở trong giới bùa thuật này nọ. Một phần là hạn chế việc thông tin liên lạc, phương tiện di chuyển. Một phần là vì công nghệ nó cũng chưa phát triển, cho nên người tứ phương chưa có cơ hội giao lưu, trao đổi như bây giờ. Nhưng thời ấy vẫn còn xem là có những thầy cao tay luyện thuật thật sự ở mỗi vùng. Mạnh yếu ra sao thì chỉ có dân ở trong vùng đấy người ta mới biết. Vùng nào thì thầy đấy, không dễ dàng đi ngược về xuôi như sau này. Ba mẹ con bà Hiền từ đầu đến giờ chỉ nghe mọi người nói chuyện. Bây giờ cô Mẫn mới lên tiếng. Thưa cô, mấy năm trước có một chị thầy bói nói với con là mẹ con vẫn đi theo con. Nhưng sau khi làm xong việc cho mẹ thì bà đã về hầu chúa ở tít trên tận thượng ngàn. Bình thường con chả mấy khi mơ thấy mẹ con cả, cho nên là con cũng chả tin vào cái sự ấy. Bà thầy ngẩng lên nhìn cô Mẫn một lúc, bảo sao mẹ chị vẫn còn ở lại được cái mảnh đất nó đang loạn tán lên như thế. Hiện tại thì đúng là tôi không nhìn được ai theo chị, cho nên khả năng là như thế đấy. Còn trước chị bảo là không thấy do mẹ chị không cho chị nhìn thế thôi. Người âm mà một khi mà người ta đi hầu thánh, hầu chúa, hầu mẫu rồi ấy, thì là phải rũ bỏ cái kiếp tiền trần. Mẹ chị là thương chị lắm mới về đấy. Mà nhiều khi chúa phạt, chị có biết vì sao mẹ chị đi hầu chúa không theo chị nữa không? Cô Mẫn ngơ ngác lắc đầu. Bà thầy cười cười nói, người âm bỏ kiếp đầu thai để ra theo hầu sai thánh chúa mẫu là phải vụ rũ bỏ duyên kiếp tiền trần. Nhưng nếu mà hầu sai đủ thời gian tích đủ âm đức, được các ngài tăng tước cho, thì có khi đổi lại là con cháu của người ấy lại được các ngài phù hộ độ trì. Sẽ có thể đổi lại đó, là con cháu của người âm đó ở trần gian lại được phú được quý. Con cháu đời sau của những người hầu sai này mà tới đúng cảnh kêu cầu các thánh các chúa thì sẽ được phù hộ cho đấy. Thế thì mẹ chị Mẫn mới hầu chưa lâu. Cô Vân góp lời. Bà Hiền cũng bảo, thế cho nên là chị Mẫn mới phải sang tận, bà cụ mới phải về tận đây sang tay cho chị Mẫn chứ còn sao. Thế mẹ cô có dặn gì nữa không? Bà thầy hỏi. Cô Mẫn cứ nhớ nhớ quên quên, gật gật lắc lắc. Mẹ con chỉ nói nhanh vài câu, bảo là giờ xấu, hai cái vong kia về thì bà cụ không đi được. Dặn bố mẹ chồng con phải nhanh nhanh chóng chóng tìm cách mà diệt cái vong đấy đi. Nếu không rồi nó vật chết cả nhà, lúc ấy thì cũng chẳng ai cứu được. Đất nhà mình thì không chỉ là gia trạch, mà là tổ trạch từ xưa để lại phải không? Bà Hiền vội vàng gật đầu. Dạ vâng ạ. Mảnh đất ở trên thị trấn này trước là của bố chồng để lại từ hồi còn trẻ làm nghề. Sau này thì về làng sống, đến khi vợ chồng cháu cưới nhau thì để lại cho. Ông cụ nói chồng cháu là con trai trưởng, cho nên là được giữ mảnh đất. Còn trước lúc mất thì thầy dặn dò là muốn được nhập về hội đồng tổ tiên ở làng. Dưới làng là có một cái gian thờ tổ mấy đời do người con trưởng của chi thứ hai trông coi. Ở trên này gia đình cháu là thờ vọng thầy, ở dưới làng mới là nguyên quán mấy đời. Gọi là chồng cháu được cắm, thế nhưng thực ra tính ra thì cũng là do bố chồng cháu lúc ấy cũng công tác nhiều năm, cho nên là các bác các chú lúc ấy thương, các bác các chú tạo điều kiện cho vợ chồng nhà cháu ạ, mới có được mảnh đất. Bà thầy gật gù trầm ngâm. Thế này thì vẫn tính là tổ trạch đấy, vẫn là cha truyền con nói. Sau này ông chồng của bà mà truyền cho con trai trưởng thì là tổ trạch rồi. Tổ trạch mà bị phá hoại, bị chấn thì nó biến thành cái nơi đại hung, vong linh ma quỷ nó mạnh bội phần, người không ở được đâu. Mà người không ở được thì nó thành đất vô chủ. Lúc ấy âm binh cô hồn dã quỷ nó súng đông súng đỏ lại, có mà loạn. Chết chết chết chết chết. Bà thầy cầm cái đũa tre đã vót nhọn từ bao giờ, giơ lên ngắm ngắm nghe nghe. Tối nay tôi sẽ sang bên nhà chị để xem tình hình thế nào. Việc bà thầy thông báo làm cho mẹ con của bà Hiền bất ngờ, ngoài dự liệu của họ. Bà Hiền liền bảo: Ngày tối nay hả thầy? Thế có cần phải chuẩn bị những gì không hả? Bà thầy lắc đầu: Không phải chuẩn bị gì hết. Tôi trước là đến xem tình hình thế nào. Nhà mình đừng có nháo lên nhá, kẻo tai vách mạch rừng. Quan sát xong tôi mới quyết định để xem tôi phải làm gì. Bà Hiền hiểu ra gật đầu: Dạ vâng, thế nhà cháu hiểu rồi. Bây giờ phải làm gì tiếp hả cô? Về việc thỉnh lại thổ địa lập ban gia tiên thờ, cô cứ dặn dò để nhà cháu sắp xếp. Bà thầy cũng gật gật gù gù: Không cần cái lễ cầu kỳ gì đâu nhá, cứ lễ đủ gia chủ thành tâm là được nhá. Bà thầy liệt kê những thứ cần thiết cho bà Hiền để về chuẩn bị, cùng với lời dặn dò dò. Ba mẹ con bà Hiền dạ dạ vâng vâng, nghe như nuốt từng lời, rồi vội vã lên đường về ngay. Trong bụng trong dạ âu lo căng thẳng vô cùng. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.